Vô địch thiên hạ, chương 751, Tiến Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Góc truyện audio.com. Hoàng Hoàng Thiên nói xong, toàn thân thất thải hỏa diễm cuồng nhiên trào ra. Thất thải trong hỏa diễm, lộ ra kim mang, từng tôn Phượng Hoàng hư ảnh không ngừng tại cái đó phía sau hiện ra. Thần uy, mênh mông, tứ phương kinh động, từ xa nhìn lại. Hoàng Hoàng Thiên liền tượng một tôn niết bàn viễn cổ Phượng Hoàng. Chịu Hoàng Hoàng Thiên thần uy ảnh hưởng, Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão ai cũng kinh lùi về sau. Thối lui đến ngoài trăm dặm, Hoàng Tiểu Long phía sau chúng thú cũng đều toàn thân kinh hãi. Đây cũng là thần cấp cường giả thần uy uy áp, như phổ thông thần vực cửu giai thậm chí thập giai sơ kỳ cường giả. Linh hồn yếu ớt. Thậm chí tại thần cấp cường giả thần uy uy áp chi hạ, linh hồn sẽ trực tiếp nổ tung, căn bản không cần thần cấp cường giả xuất thủ. Bất quá, chúng thú tuy rằng kinh hãi, nhưng mà không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, không dám rời đi, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, là, chủ nhân, chúng thú như được đại xá, này tài phi thân lùi về sau. Hoàng Tiểu Long phi thân lên, lăng lập trên cao, cùng Hoàng Hoàng Thiên chính diện rằng co cùng một chỗ. Hoàng Hoàng Thiên thần uy uy áp tuy rằng cường, nhưng mà Hoàng Tiểu Long hiện tại linh hồn chi lực, chút nào không thể so với phổ thông thần cấp nhất giai cường giả yếu. Tại Hoàng Hoàng Thiên thần uy uy áp chi hạ, căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe được chúng thú xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân thời gian, Hoàng Hoàng Thiên thất kinh. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến Hoàng Tiểu Long nên là cùng chúng thú đạt thành nào đó lợi ích hiệp thương. Sở dĩ chúng thú tài tạm thời nghe theo hắn ra lệnh, cùng Hoàng Tiểu Long chỉ là hợp tác quan hệ. Nhưng mà hiện tại, chúng thú vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân. Nhưng mà nhượng hắn càng vì giật mình là, Hoàng Tiểu Long cũng dám chính diện cùng hắn rằng co, chút nào không chịu hắn thần uy uy áp ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói, trước mắt này tóc đen nhân loại tiểu tử linh hồn vậy mà không kém gì hắn cái này thần cấp. Điều này sao có thể? Hắn mặc dù là thần cấp nhất giai sơ kỳ, nhưng mà bản thể hắn là thất thải Phượng Hoàng. Linh hồn muốn so cùng giai cường giả mạnh hơn rất nhiều. Có thể so với rất nhiều thần cấp nhất giai trung kỳ cường giả. Ngay Hoàng Hoàng Thiên trong khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, thỉnh ra tay đi. Hoàng Hoàng Thiên bừng tỉnh, hai mắt dừng ở Hoàng Tiểu Long, lại không có lập tức xuất thủ. Lúc này, hắn mới phát hiện bản thân lúc trước hình như còn là khinh thị trước mắt cái này thần vực thập giai trung kỳ nhân loại. Vốn có, hắn còn nghĩ chờ hạ xuất thủ thời gian, chỉ dùng nhất thành thực lực. Nhưng mà hiện tại, hắn đột nhiên cải biến nghĩ cách. Toàn thân hắn khí thế lại là đột nhiên một chướng. Phượng Hoàng hỏa diễm phóng lên cao, thẳng vào trên cao tầng mây. Tại cái đó thân thể bốn phía, tạo thành một phiến thất thải hỏa hải. Cảm thụ được Hoàng Hoàng Thiên khí thế, Hoàng Tiểu Long cũng đều vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tuy rằng tự cao có huyền vũ thần hỏa hộ thể, nhưng mà đối phương dù sao cũng là thần cấp, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không khinh thị. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tịnh không có đem huyền vũ thần hỏa gọi ra tới, chỉ là đem hắc lam song long gọi ra. Trong nháy mắt hồn hóa, tiếp theo, hóa thành tu la chi thân, đem thể nội tu la khí âm hàn vận chuyển tới cực hạn. Một đoàn đoàn tu la khí âm hàn từ Hoàng Tiểu Long thể nội trào ra. Hắc trung lộ ra hồng quang tu la chi khí tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, tạo thành địa ngục tu la kết giới. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long như hạ thế địa ngục tu la chi vương. Hoàng Tiểu Long địa ngục tu la kết giới cùng Hoàng Hoàng Thiên Phượng Hoàng chi hỏa hình thành hỏa hải, cho người mãnh liệt đánh vào thị giác. Một hắc một hồng, một ám một hỏa, nhượng viễn sứ Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão khiếp sợ là, Hoàng Hoàng Thiên Phượng Hoàng chi hỏa hỏa hài vậy mà không có cách gì cắn nuốt được Hoàng Tiểu Long Tu La kết giới. Hai người tướng chi, không ngừng va chạm, trên cao tự nhiên nổ vang thỉnh thoảng vang lên. Này, điều đó không có khả năng. Lúc trước vị kia muốn hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão tự lầm bầm. Lắc đầu, không tin trước mắt chỗ đã thấy một màn. Phải biết rằng, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc chúng Thái Thượng trưởng lão toàn bộ liên thủ. Bố trí Phượng Hoàng hòa diễm kết giới mới miễn cưỡng có thể cùng bọn họ tộc trưởng Phượng Hoàng hòa diễm kết giới rằng co. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn chỉ bằng một người liền có thể làm được. Mà Hoàng Tiểu Long, chỉ là thần vực thập giai trung kỳ. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Hoàng Thiên xuất thủ, cửu Hoàng Phần Thiên Trưởng, Hoàng Hoàng Thiên thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên địa. Hai cái to lớn trưởng ấn phá không mà ra, mỗi một cái trưởng ấn, Phượng Hoàng hòa diễm quấn quanh, tạo thành chín tôn to lớn Phượng Hoàng. Này cửu Hoàng Phần Thiên Trưởng, chính là Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc thượng cổ tổ tiên mắt thấy thiên địa dị tượng mà tìm hiểu ra chí cao đấu kỹ. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trưởng ấn chỗ mang hỏa diễm, có thể diễn biến chín tôn Phượng Hoàng. Một trưởng chi hạ, tương đương với cửu Hoàng công kích. Hoàng Hoàng Thiên đã từng thi triển này trưởng, sinh sinh đẩy lùi qua một vị thần cấp nhất giai trung kỳ cường giả. Cửu Hoàng Phần Thiên Trưởng nơi đi qua, không gian nổ tung, khí lưu toàn bộ hóa vì xương trắng, ngay cả phía dưới mặt đất cổ thụ, hoa cỏ cũng toàn bộ thiêu, thành một đống cho tàn. Cửu Hoàng Phần Thiên Trưởng ấn trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người trăm trượng chi ngoại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang bạo xạ, tại Phượng Hoàng nhất tộc cùng chúng thú ánh mắt khiếp sợ hạ. Hoàng Tiểu Long phía sau xuất hiện ngàn điều cánh tay. Hoàng Tiểu Long thấp giọng vừa quát. Ngàn điều cánh tay đồng thời chấn động. Đột nhiên một trường vỗ ra. Không gian khí lãng kịch khiếu. Dường như sơn băng địa liệt thông thường. Tùy Hoàng Tiểu Long trưởng lực. Khắp thiên địa đều đang run rẩy. Hoàng Tiểu Long một trường này. Hình như có thể đem này phiến thiên địa đều đánh vỡ. Hoàng Tiểu Long trưởng lực cùng cửu Hoàng Phần Thiên Trưởng trưởng ấn cuối cùng đụng vào nhau. Tiếp theo, to lớn nổ không ngừng từ trên cao truyền đến. Từng đạo không gian vết nứt không ngừng sản sinh. Lan rộng, từng cái khủng bố khí lưu bão táp toàn qua không ngừng tịch quyền tứ phương. Hỏa diễm văng khắp nơi. Phượng Hoàng hí, địa ngục hắc ám tràn ngập. Tu La điên cuồng gào thét. Chịu hai người trưởng lực dư ba ảnh hưởng, Phượng Hoàng chúng Thái Thượng trưởng lão cùng chúng thú đều lần thứ hai vừa lui lại lui. Ai cũng kinh hoàng hoảng sợ, rằng co rất lâu sau đó. Cuối cùng, không gian vết nứt chậm chậm khôi phục, khí lưu bão táp chậm chậm ngừng. Phượng Hoàng hòa diễm tiêu thất, Tu La hắc ám chi khí tiêu thất. Phượng Hoàng mọi người và chúng thú nhìn lại. Chỉ thấy hai người lại đứng ở trên cao. Chỉ bất quá, Hoàng Tiểu Long trên thân áo bào không biết đi đâu. Lộ ra trên thân tinh tráng bắp thịt. Hắc, Lam Song Long Long thủ đồ văn tại Hoàng Tiểu Long phía sau tản ra vô tận long uy. Hoàng Tiểu Long tóc dài không phong phiêu nhiên. Vậy mà tiếp nhận, Phượng Hoàng nhất tộc mọi người không thể tin được. Không thể tin được Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tiếp được bọn họ tộc trưởng Hoàng Hoàng Thiên cửu Hoàng Phần Thiên Trưởng. Hoàng Hoàng Thiên cũng là thần tình ngốc địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Một cái vẻn vẹn chỉ là thần vực thập giai trung kỳ nhân loại. Vậy mà tiếp nhận hắn cửu Hoàng Phần Thiên Trưởng. Phải biết rằng, vừa rồi công kích, hắn thậm chí vận dụng hắn lĩnh ngộ thần chi pháp tác lực lượng. Thế nhưng... đối phương còn là tiếp nhận. Hoàng Hoàng Thiên sắc mặt âm tình biến hóa. Chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long. Hồi lâu, chậm rãi nói. Ngươi có thể tiến Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Bất quá, chỉ có thể ngươi một người đi vào. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Sau đó từ Tu La giới chung lấy ra một bộ quần áo phủ thêm. Phân phó Độc Giác Hỏa Sư chờ thú liền ở phía xa chờ. Bản thân một người đi vào. Tại Hoàng Hoàng Thiên chờ người ánh mắt phức tạp hạ. Hoàng Tiểu Long phi thân hướng tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn phi đi. Tộc trưởng, chúng ta thật nhượng hắn tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Một vị Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão trần chờ một chút. Nói rằng, Phượng Hoàng Hỏa Sơn có thể là bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc Thánh Sơn. Phượng Hoàng nhất tộc Thượng Cổ Tổ Tiên quyết định quy củ. Ngoại trừ Phượng Hoàng nhất tộc, cái khác tộc không thể nào đi vào. Cách chương.